Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18. Chương 18. Ta ưu tú đến toàn bộ thế giới cũng không muốn giết ta. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu sắc mặt tất không liền biết, chính mình tuy rằng cố ý nói xin lỗi, thế nhưng nàng đối với Lý Tần Chiêu lão sư thăm dò vẫn để cho Lý Tần Chiêu lão sư cảm giác bất mãn. Vì lẽ đó, nàng mới thật sâu cho Lý Tần Chiêu lão sư cúc cung. Nhưng là không nghĩ tới, đối phương đã gặp nàng cúc cung sau khi, trái lại như là bị đạp cái đuôi con mèo. Xem ra lão sư hay là đối với ta có ý kiến a. Ta nên làm sao mới có thể làm cho lão sư tha thứ ta đây? Nhất thời tất không liền biết. Cho dù nàng hướng về Lý Tần Chiêu cúi mình, nghiêng mình, đối phương còn không chịu tha thứ nàng. Nàng chỉ cảm thấy ảo não, cũng không có cảm thấy Lý Tần Chiêu lão sư có cái gì không đúng. Nếu như đổi lại là lời của mình, đối phương như vậy hoài nghi thăm dò chính mình nhất định sẽ giáo huấn một phen đối phương. Mà Lý Tần Chiêu lão sư cũng đang ra tay với chính mình thời điểm, chỉ lo tổn thương chính mình mà không có sử dụng chân khí. Chuyện này quả thật làm cho nàng xấu hổ vạn phần. Bỗng nhiên, trong đầu của nàng xẹt qua một tia sáng, sau đó ánh mắt sáng lên, bước nhanh chạy đến Lý Tần Chiêu trong phòng, đem con kia học bút cầm trong tay, cuối cùng như một làn khói đi tới Lý Tần Chiêu trước mặt. "Lão sư, ta hiểu." Nói xong, nàng cầm học bút ở tay mình trên cổ tay, điểm một học một chút, một học một chút, đại biểu nàng là Lý Tần Chiêu phổ thông học viên, hai cái học một chút, đại biểu nàng là Lý Tần Chiêu đệ tử thân truyền. Ngoặc kép, Lý Tần Chiêu trực tiếp không nói gì đến miệng giác co giật. "Than a, ngươi rõ ràng cái quỷ a. Vốn là thu ngươi vì là phổ thông học viên, cũng làm cho trong lòng ta ngột ngạt, hiện tại lại còn ở ngay trước mặt ta, cho mình lại điểm một học một chút, trở thành ta đệ tử thân truyền. Ta nói tiểu cô nương, ngươi là không phải ý định cho ta ngột ngạt a? Có phải là muốn đem ta tức chết? Có câu là người quá 20 xưa nay hy, ngươi làm tức chết ta, ngươi lương tâm không có trở ngại à ngươi? Mặc dù có vô tận cái rãnh điểm muốn nói, thế nhưng Lý Tần Chiêu nhưng không nói lời nào, cũng không muốn nói chuyện. Rời ạ, chính mình còn chưa nói cái gì đây, đối phương liền trở thành chính mình đệ tử thân truyền. Nếu như lại nói, đối phương còn không chắc làm ra cái gì yêu thiêu thân a. Quả nhiên, lại như ta nghĩ như vậy. Tất không mạnh mẽ ngắt một hồi nắm đấm. Đối phương sở dĩ giận bản thân mình, cũng là bởi vì chính mình quang nói chuyện mà không có hành động thực tế. Tự mình nói quá thất bại sau khi liền làm đệ tử thân truyền, thế nhưng thất bại sau khi lại nói những kia có không. Ngươi xem hiện tại mình ở trên cổ tay của chính mình điểm cái học một chút sau, Lý Tần Chiêu lão sư không phải không nói, còn có cái kia hơi co giật khóe miệng. Không phải là đang nói ngươi làm sao hiện tại mới lĩnh ngộ được ý của ta a? Nghĩ, tất không trên mặt liền lộ ra một đôi lúm đồng tiền, ngọt ngào nở nụ cười. "Lão sư, ngày mai ta sẽ đúng hạn đi học." Kỳ quái, làm sao lời này quen thuộc như vậy? Lý Tần Chiêu trong lòng buồn bực, ở bề ngoài nhưng dị thường qua loa lắc lắc đầu. "Đi thôi, đi thôi." Này thái độ phải nhiều ác liệt, có bao nhiêu ác liệt. Học viện các lão sư khác, bất kể là tự thân tính cách làm sao, thừa hành chính là nghiêm sư xuất cao đồ, vẫn là cùng học sinh hòa mình dạy học chuẩn tắc, đang đối mặt chính mình học viên mới thời điểm đều sẽ tận lực biểu hiện rất thân dân. Nhưng Lý Tần Chiêu không chút nào không có loại này giác ngộ, mà là đi ngược lại con đường cũ. Nhưng là, loại thái độ này lại làm cho tất không nụ cười trên mặt càng ngọt, càng xuất phát từ nội tâm mấy phần. Cái gì tật xấu a? Đây là Lý Tần Chiêu phiền muộn cực kỳ. Những học sinh này rốt cuộc là cái gì tật xấu a? Ta thái độ ác liệt như vậy, như thế không thân dân. Các ngươi làm sao không có chút nào chú ý? Lão sư, ngày mai gặp rồi. Tất không bước nhẹ nhàng bước tiến rời đi. Đối phương đối với nàng không quá thân dân thái độ, làm cho nàng rất là cao hứng. Hoặc là nói, nàng chưa bao giờ như hôm nay nhanh như vậy nhạc quá. Bởi vì nàng rốt cuộc tìm được một đáng giá chính mình chân tâm kính yêu lão sư. Không thân dân thái độ, nói rõ đối phương thật sự coi nàng là làm người mình. Coi nàng là làm gia nhân. Nếu là người nhà, tự nhiên không cần đặc biệt khách khí đối xử đối phương. Chỉ có coi ngươi là làm người ngoài thời điểm, mới có thể cố ý biểu hiện thân cận, cố ý biểu hiện rất thân dân. Mà này thân dân, thân cận mới thật sự là xa lánh, mà người nhà trong lúc đó mới có thể ở về mặt thái độ, có vẻ tùy ý, tất không nhảy nhảy nhót nhót rời đi bóng lưng. Để Lý Tần Chiêu không nhịn được nhìn nhiều một chút, không phải hắn đối với mình học sinh nổi lên tà niệm, mà là dù là ai nhìn thấy một cao lạnh hình tiểu mỹ nữ, nhưng như thỏ bình thường nhảy nhảy nhót nhót rời đi, cũng sẽ nhìn nhiều, bởi vì này quá không khỏe chút. Có điều lão sư ra mặt cũng quá mỏng chút, rõ ràng rất quan tâm học sinh của chính mình, cũng không nói ra. Tất không nhíu nhíu cái mũi nhỏ, giống như trước, đối phương chỉ lo tổn thương chính mình, mà không cần chân khí. Thế nhưng là hoàn toàn không biểu hiện đi ra, nếu không phải là mình thông minh nhanh trí, căn bản cũng không rõ ràng đối phương thâm ý. Nghĩ, khóe miệng nàng phóng ra nụ cười, càng ngày càng nhiều, như vậy một lòng vì học sinh, nhưng không nghĩ để học sinh biết. Mới phải nàng muốn a, thật giống nhận thức thật đây. Tuy rằng nàng chỉ là cùng Lý Tần Chiêu lão sư nhận thức không tới một ngày, thế nhưng nàng nhưng cảm giác tựa hồ hai người đã nhận thức đã lâu. Bỗng nhiên trong lòng nàng dâng lên một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Nếu không phải chính mình ngày hôm nay khám phá Lý Tần Chiêu lão sư ngộ nhân tử đệ người thiết, như vậy chính mình liền thật sự bỏ lỡ như thế một hảo lão sư a. Không đúng, hẳn là ta quá ngu ngốc. Nàng vỗ vỗ cái trán, bây giờ nghĩ lại, kỳ thực Lý Tần Chiêu lão sư ẩn giấu cũng không có sâu như vậy, chỉ là chính mình quá ngu ngốc. Lại như trước ở Trương Vĩ lão sư vì để cho Lý Tần Chiêu lão sư xấu mặt còn nói ra Trương Thiên lão sư chuyện tình sau, Lý Tần Chiêu lão sư liền tràn đầy tự hào biểu thị bồi dưỡng được một tinh anh lão sư, chính mình rất châu bò. Lúc đó chính mình cảm thấy Lý Tần Chiêu rất vô liêm sỉ, rõ ràng làm trễ nãi tinh anh lão sư Trương Thiên mấy năm thời gian, cũng không cho là nhục, phản lấy làm vinh hạnh. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, Lý Tần Chiêu lão sư ra mặt như thế mỏng người, làm sao có khả năng nói ra loại kia vô sỉ, nhất định là trong đó có cái gì nội tình. Hoặc là nói, Trương Thiên lão sư mặc dù có thể trở thành tinh anh lão sư, kỳ thực đúng là bởi vì Lý Tần Chiêu lão sư bồi dưỡng. Chỉ là Lý Tần Chiêu không kể công, mới bị người hiểu lầm. Nàng càng nghĩ càng thấy phải là có chuyện như vậy. Nếu không, ra mặt như thế mỏng Lý Tần Chiêu lão sư, làm sao sẽ nói ra vô liêm sỉ như vậy thì sao đây? Vừa nghĩ đến này, bỗng nhiên từ Lý Tần Chiêu lão sư trong phòng truyền ra từng trận không cam lòng tiếng. Trời cao, chấm ngoặc kép, Lý Tần Chiêu cảm giác mình muốn chết đại nghiệp. Trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Chính mình có thể sẽ ở nguyên thủy lạc hậu huyền huyễn thế giới ở lâu thêm trên một quãng thời gian. Hắn đã làm xong tâm lý kiến thiết, nhưng là, trở về phòng, nhìn thấy những kia lạc hậu nguyên thủy gia cụ, nhưng không khỏi bi quan từ trong lòng đến. Trời cao ngươi tại sao như thế không công bằng? Tại sao để ta đây sao ưu tú? Ta đây sao ưu tú? Ta có thể làm sao bây giờ a? trong lòng còn muốn chính mình lão sư ra mặt mỏng như vậy. Chắc chắn sẽ không như thế tất không? Nghe thế một câu vô liêm sỉ lời nói, suýt chút nữa lảo đảo một cái ngã xuống đất. Nàng vẫn là lần thứ nhất nghe có người sẽ như vậy trắng ra khen ngợi chính mình đây. Lão sư cái nào là tốt rồi. Chính là có thời điểm quá yêu thích. Trang bước, tất không lại nghe một lúc. Thực sự nghe không vô. Lý mỗ nào đó mèo khen mèo dài đuôi lời nói đặc biệt cái này lý mỗ nào đó ở mèo khen mèo dài đuôi. Thời điểm, còn cái quái gì vậy dùng bi thống vạn phần ngữ khí. Tựa hồ hắn không muốn ưu tú như thế tựa như. Liền, nàng vội vàng đi rồi. Ta không phải là soái điểm, cao điểm, chấm ngoặc kép, điểm sao, có cần hay không như thế đối với ta? Lý Tần Chiêu bi thống vạn phần, ta có một người bạn, hắn rất ưu tú đến, hắn muốn chết, toàn bộ thế giới đều ở chống cự. Xin hỏi, có biện pháp gì, có thể để cho hắn đi chết sao? Ở tuyến các loại, rất cấp bách, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.